Phật hệ Mau Xuyên, chương 26, cứu vớt tối tăm vai ác 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục quay chụp một tháng. Tô Giao chân cẳng không có phương tiện cho nên không có cùng qua đi. Mỗi ngày cũng chỉ có thể cùng Kiều Linh Xuyên video. Mỗi lần hắn đều nói. Thực hảo, không thành vấn đề, không có phiền toái. Tô Giao sau lại nhìn Tiết mục tỏ vẻ. Ta tin ngươi cái quỷ nha. Kiều Linh Xuyên rốt cuộc kết thúc quay chụp, cự tuyệt những người khác ở nước ngoài chơi mấy ngày đề nghị. Trước tiên đính chuyến bay trở về quốc, bất quá mới rời đi một tháng. Hắn lại cảm giác giống rời đi mấy cái thế kỷ lâu như vậy. Lâu đến hắn bức thiết muốn nhìn thấy nàng. Hắn về đến nhà, nhìn đến phòng khách cái kia thân ảnh, vẫn luôn bất an tâm bỗng nhiên liền buông xuống. Tô Giao hình như có sở cảm, quay đầu nhìn qua. Như là đột nhiên bị thả chậm động tác, hắn có thể rõ ràng nhìn đến nàng trong ánh mắt đột nhiên sáng lên thần thái. Cùng chậm rãi phóng đại tươi cười. Kiều Kiều, người đã về rồi. Nói những lời này đồng thời, nàng kích động muốn đứng dậy nghênh đón hắn. Đây là người bình thường theo bản năng phản ứng. Nàng làm hơn 20 năm người bình thường, sẽ có như vậy hành động hết sức bình thường. Kiều Linh Xuyên cho rằng nàng sẽ thất bại. Cũng đã dự đoán đến nàng sau khi thất bại sẽ như thế nào dầm gì tức cùng hắn làm nũng. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là. Nàng thế nhưng thật sự đứng lên. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt. Liền rất mau chống đỡ không được té lăn quay trên mặt đất. Nhưng nàng xác xác thật thật đứng lên. Dùng hắn cặp kia tàn phế hai chân. Thân thể so đại não làm ra càng mau phản ứng. Kiều Linh Xuyên vài bước vượt qua đi đỡ lấy nàng. Quả nhiên nhìn đến nàng trong ánh mắt hàm chứa nước mắt. Tê, Kiều Kiều, ta quăng ngã đau quá. Nơi nào đau, ta nhìn xem, đầu gối đau nhất, giống như khái chứ. Kiều Linh Xuyên tay một đốn. Đầu gối, ân, giống như khái sưng lên. Chướng đau cái loại này đau. Cho nên, vừa rồi nhìn đến nàng đứng lên không phải hắn ảo giác sao? Trên đùi, có cảm giác sao? Tô Giao bất mãn, người này nói cái gì? Chân là thịt lớn lên, khái như vậy đau, có thể không có cảm giác sao? Kiều Linh Xuyên bỗng nhiên ôm lấy nàng, thập phần dùng sức, phảng phất muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể. Giao Giao, Giao Giao, hắn tưởng, nàng nhất định là trời cao phái tới cứu vớt hắn. Tô Giao mềm mại đẩy hắn, người ôm ta làm gì nha? Thích, Kiều Linh Xuyên dùng hắn kia trương mặt vô biểu tình mặt. Vô cùng thâm tình nói. Thích ngươi, bởi vì thích ngươi cho nên muốn ôm ngươi. Tô Giao chớp chớp mắt. Sớm biết rằng ta mị lực vô biên lạp. Thú vị linh hồn mỗi người đều ái. Nhưng không nghĩ tới Kiều Kiều ngươi như vậy khẩu vị nặng. Ta đỉnh nam nhân xác cũng có thể bị ta mị lực thuyết phục. Nhưng này càng thuyết minh ngươi ái chính là ta ưu tú nội tại. Mà không phải mỹ lệ túi ra. Kiều Kiều, ngươi thực sự có ánh mắt. Vì như vậy thật tinh mắt ngươi. Ta quyết định cũng thích một chút ngươi đã khỏe. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, cung đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ. Chó điên XCS. Kiều Linh Xuyên trong ánh mắt đựng đầy nhu tình. Ta thích ngươi thì tốt rồi. Không cần ngươi đáp lại. Ngươi chỉ cần đừng thích thượng những người khác. Ta liền sẽ vẫn luôn thích ngươi. Nếu ngươi thật sự thích thượng người khác. Ta cũng sẽ không buông tay. Ta chỉ biết đem người kia giết chết. Thích nàng còn không cầu hồi báo. Tô Giao có điểm bị hắn cảm động tới rồi. Mềm mại nói. Kiều Kiều. Ngươi thật tốt. Sau đó giọng nói vừa truyền. Nàng lên án nói. Cho nên hiện tại có thể cho ta xem đầu gối sao? Còn đau đâu? Kiều Linh Xuyên, liền bác sĩ thực mau tới đây. Tự nhiên không phải vì cấp Tô Giao xử lý nho nhỏ miệng vết thương. Mà là bởi vì Kiều Linh Xuyên chân có chi giác. Trời sinh tàn phế hai chân. Đã sớm bị phán tử hình. Đời này đều không thể đứng lên. Lại bỗng nhiên có chi giác. Thậm chí có thể đứng đi lên. Tuy rằng thực mau liền té ngã. Nhưng kia cũng đại biểu cho một cái tín hiệu, một cái có khả năng khang phục tín hiệu. liền bác sĩ cẩn thận cho hắn chân làm kiểm tra. Cuối cùng đến ra kết luận liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Chân của ngươi ở khôi phục. Chuyện này không có khả năng a. Lấy trước mắt y học thủ đoạn hoàn toàn vô pháp chữa khỏi chân của ngươi. Chính là nó lại xác xác thật thật ở khôi phục. Này không nên a. Người gần nhất làm cái gì đặc thù trị liệu sao? Ách, không có. Đây là Tô Giao trả lời. Vậy kỳ quái. Như thế nào đột nhiên khôi phục đâu? Liền bác sĩ thập phần khó hiểu. Kiều Linh Xuyên đứng ở một bên nghe. Hắn xác thật không có làm cái gì trị liệu. Nếu nói trong khoảng thời gian này duy nhất ngoại lệ chính là cùng Tô Giao trao đổi thân thể. Cho nên sẽ là linh hồn nguyên nhân sao? Tô Giao tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Nàng chỉ là không đành lòng làm Kiều Linh Xuyên cả đời ngồi ở trên xe lăn. Nàng vì tiếp cận hắn, cho nên dùng linh hồn trao đổi. Làm hắn ngắn ngủi có được có thể chạy có thể nhảy quyền lợi. Sau lại ngẫm lại làm như vậy với hắn mà nói thập phần tàn nhẫn. Nếu không có nếm thử quá tự do chạy vội tư vị, hắn có lẽ có thể vẫn luôn chịu đựng bị trói buộc nhân sinh. Nhưng nàng thân thủ cho hắn cơ hội như vậy, về sau lại đi thu hồi, lại đem hắn hạn chế ở trên xe lăn. Cái này làm cho nàng không đành lòng. Cho nên nàng cõng nhà mình thống tử hoa 100 tích phân tới cấp hắn trị liệu. Liền bác sĩ tìm không thấy nguyên nhân, chỉ có thể cảm thán đây là một cái y học kỳ tích. Xác thật là khôi phục, kiến thức cơ bản có thể đều bình thường. Chỉ cần hảo hảo làm phục kiện, tin tưởng không dùng được bao lâu ngươi liền có thể chân chính đứng lên. Hảo, cảm ơn liền bác sĩ. Tiễn đi liền bác sĩ. Tô Giao cao hứng cùng Kiều Linh Xuyên nói. Kiều Kiều, người vui vẻ sao? Người cũng có thể đứng lên. Kiều Linh Xuyên vạn năm bất biến mặt vô biểu tình mặt. Đều có chút động dung. Vui vẻ, gặp được ngươi là ta đời này vui vẻ nhất sự. Tô Giao, ngươi chừng nào thì thắp sáng lời âu yếm kỹ năng. Ngày này, vừa lúc là nghèo du thế giới đệ nhất kỳ tiết mục bá ra thời điểm. Bọn họ phía trước chụp mặt sau thời điểm, phía trước đã cắt nối biên tập ra tới. Ở trên mạng thả báo trước phiến, đệ nhất kỳ báo trước phiến dùng chính là mỗ khách quý tự bạo hôn tin mánh lới. Trong đó còn thả không ít biệt thự cao cấp màn ảnh. Các loại ám chỉ người này phải gả nhập hào môn. Thật sự xào nổi lên một đợt nhiệt độ. Nhưng bởi vì nên khách quý bị chặn mặt thay đổi thanh âm, cho nên không biết tuôn ra hôn tin đến tột cùng là ai. Trên mạng sôi nổi suy đoán. Ba vị nữ khách quý đều có người đoán. Nhưng đoán Tô Giao chính là ít nhất. Bởi vì nàng mới vừa trải qua quá bạn trai cũ sự kiện. Không ai cảm thấy nàng sẽ nhanh như vậy kết hôn. Nghèo du thế giới vốn dĩ chính là thực hỏa bạo một cái tiết mục. Hơn nữa này kỳ mánh lới 10 phần. Cho nên một phát sóng liền nhân khí bạo lều. Trước truyền phát tin chính là mặt khác khách quý lên sân khấu. Cùng với xuất phát trước trạng huống, Tô Giao là làm áp trục lên sân khấu. Đầu tiên là dùng trường màn ảnh cho hấp thụ ánh sáng Kiều gia biệt thự cao cấp tình huống. Sau đó mới xuất hiện, Tô Giao, cùng, Kiều Linh Xuyên, hình ảnh, này nam nhân là ai? 1 phút đồng hồ, ta muốn hắn sở hữu tư liệu, biệt thự cao cấp. Ngồi xe lăn nam nhân, cùng nữ diễn viên nổi tiếng. Ta đã não bổ 10 vạn tự ngôn tình tiểu thuyết. Kiều Linh Xuyên, thiên nột là Kiều Linh Xuyên. Cấp tiết mục tổ điên cuồng đánh cô. Thế nhưng có thể thỉnh động vị này đại lão. Ta má ơi, thật là Kiều Linh Xuyên sao? Đại lão thế nhưng sẽ ra kính loại này tiết mục. Baidu trở về ta, cấp vị này đại lão quỳ. Tọa ủng chục tỷ tài sản. Đây là thật đại lão a. Chỉ nghĩ nói một câu. Ba ba, ngươi còn thiếu chân bộ vật trang sức không? Không có gì bất ngờ xảy ra. Kiều Linh Xuyên xuất hiện làm tiết mục rating nháy mắt leo lên cao phong. Sau đó là Tô Giao lên sân khấu. Vị này cao quý lãnh diễm chuyển hướng màn ảnh thời điểm. Không ít người xem tỏ vẻ bị. A, tới rồi. Thẳng nữ đều tưởng bị bẻ cong. Sau đó thu thập hành lý thời điểm, hậu kỳ cũng thực nghịch ngợm cho nàng bỏ thêm không ít đặc hiệu. Cắt nối biên tập là một cái kỹ thuật sống. đánh ra tới đồ vật ở cắt nối biên tập sư trong tay có thể đạt tới bất đồng hiệu quả. Tô Giao là kim chủ ba ba nữ nhân, cho nên tiết mục tổ cũng sẽ không cố ý cắt nàng điểm đen. Kiều Linh Xuyên cái kia xú tính tình, đều có thể cho hắn cắt ra cao lãnh tương phản manh. Ra tới hiệu quả còn rất thảo hỉ. Càng đừng nói, này kỳ tiết mục thiếu chút nữa thành hắn một người sân nhà. Từ, Kiều Linh Xuyên, cùng, nàng, kề tay nói nhỏ có yêu thích tranh mặt. Đến, nàng, nói ra cùng Kiều Linh Xuyên là tình lữ. Hơn nữa tính toán kết hôn thời điểm, người xem đều đã sôi trào. Ái ái, này đối thần tiên tình lữ, đại lão đối Tô Giao hảo sủng Nga, lão phu thiếu nữ tâm, đại lão đối Tô Giao thật sự hảo sủng nịch a cái kia. Ngoan, Tô ta nổi da gà đều đi lên, ta thật sự bội phục chết Tô Giao. Trước cùng năm cái nam thần yêu đương, hiện tại lại bị đại lão sủng tiến trong xương cốt, nữ nhân này cũng quá hảo mệnh đi. Ta hiện tại thật sự cảm thấy Tô Giao khả năng có cái gì ta không có phát hiện loang loáng điểm. Nếu nàng thật sự như vậy không xong, sao có thể bị nhiều như vậy ưu tú nam nhân thích? Tổng không thể bọn họ tập thể mắt mù đi. Đúng vậy, màn ảnh hạ lại không thể hiểu biết một người toàn bộ. Không thể chỉ bằng vào băng sơn một góc liền bình phán một người như thế nào như thế nào. Tô Giao cùng Kiều Linh Xuyên cũng đang xem này kỳ tiết mục. Nàng nhìn đến Kiều Linh Xuyên nói có kết hôn tính toán thời điểm. Quả thực sợ ngây người. Người sao lại có thể nói bậy? Ta khi nào cùng ngươi có kết hôn quyết định? Kiều Linh Xuyên bình tĩnh nói. Ngươi không nghĩ kết hôn. Không quan hệ, ta đều nghe ngươi. Tô Giao tức khắc lại không cao hứng. Cái gì kêu đều nghe ta? Ta liền vừa hỏi ngươi liền từ bỏ. Cũng quá không kiên định. Kiều Kiều. Ngươi khả năng đối ta có cái gì hiểu lầm. Ta hiện tại nhưng được hoan nghênh. Toàn giới giải trí người đều tưởng cùng ta yêu đương. Ngươi như vậy không quý trọng ta. Nhà ta lớn nhỏ sự đều nghe ngươi. Ta chỉ phụ trách kiếm tiền dưỡng ngươi thương ngươi ái ngươi sủng ngươi. 4. Tô Giao mặt đỏ. Ngươi phạm quy. Lời âu yếm há mồm liền tới. Vị này đại lão nhân thiết so nàng băng còn hoàn toàn. Kiều Linh Xuyên vẫn như cũ là mặt vô biểu tình mặt. Ta chỉ đối với ngươi phạm quy. Lúc này tiết mục đã bá đến bọn họ tới Anh Quốc thời điểm. Kiều Linh Xuyên thượng khách sạn đón đưa xe. Một ngụm lưu loát tiếng Anh sợ ngây người người xem. Nói tốt tiếng Anh cha đâu. Phảng phất ở đậu ta. Tô Giao này tiếng Anh. Vừa thấy liền không thiếu hạ làm việc cực nhọc. Đột nhiên có điểm thích cô nương này. Bởi vì bị trào tiếng Anh cha, liền đi nỗ lực học tập. Này một ván phiên bản thật xinh đẹp. Giao Giao cố lên, phảng phất một lần nữa nhận thức Tô Giao. Nàng ở đem quá khứ điểm đen nhất nhất tẩy rớt. Nhưng phương thức thực chính năng lượng. Đồng dạng đang xem tiết mục Tô Giao. Trợn mắt há hốc mồm nhìn trong tiết mục chính mình. Trợn tròn mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào màn hình. Kiều. Ngươi sao lại có thể nói tiếng Anh? Ngươi không biết ta là tiếng Anh cha sao? Trước kia công khai nói qua một câu tiếng Anh. Khẩu âm thổ rớt cha. Đến nay vẫn bị toàn võng trào. Ngươi hiện tại tiếng Anh nói như vậy lưu loát. Toàn thế giới đều biết ta tiếng Anh rất lợi hại. Đổi sau khi trở về ta lại biến thành cha. Nhưng làm sao bây giờ? Nàng nói đều mau khóc. Kiều Linh Xuyên trấn an nói. Đừng sợ. Ta dạy cho ngươi, Tô Giao khóc chít chít nói. Ta hảo bổn, học không được làm sao bây giờ. Ta tới giáo, khẳng định có thể học được. Thật vậy chăng, ta thật sự có thể học được. Thật sự, ngươi khẳng định có thể học được. Tô Giao lau nước mắt. Hảo đi, ta tin ngươi một hồi. Kỳ thật ta cũng thực hâm mộ nhân gia sẽ nói tiếng Anh. Nhưng bọn hắn đều chê cười ta. Ta liền ngượng ngùng nói. Không có, người rất tuyệt, nhìn thật vất vả ngừng nước mắt Tô Giao. Kiều Linh Xuyên yên lặng trầm tư. Hắn nên như thế nào nói cho nàng? Hắn ở trong tiết mục còn nói tiếng Pháp, tiếng Đức, Bồ Đào Nha ngữ. 4. Tác giả có lời muốn nói. Chuyên mục có kết thúc mau xuyên văn xuyên nhanh chi ta là. Boss, thích tiểu thiên sứ có thể xem một chút. cảm tạ duy trì tương đương. V. Cách chương.